tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 120, nàng có hay không yêu ta? Góc truyện audio.com, editor, Rose Black. Ta nghĩ đi xuống, nhưng trên núi giả quá trơn, liền rơi xuống. Nàng nói rằng, nỗ lực duy trì bình tĩnh, chăn đã kéo xuống thủ thế nắm chặt. Dứt lời, Cung Âu khóe môi độ cong sâu hơn. Hắn xoay người đi đến, đi thẳng đến trước tường để TV, bóng lưng lạnh lẽo. Bỗng dưng, chỉ nghe ầm một tiếng, Cung Âu giơ chân lên đem một bình thủy tinh bày làm cành tàn nhẫn mà đạp lăn, bình theo tiếng mà vỡ. Cung Âu đột nhiên quay đầu lại nhìn phía nàng, trên một gương mặt là vẻ càng tức giận. Thời tiểu niệm ta Cung Âu có thể có hôm nay là ta từng bước đi ra, không phải ngươi nghĩ khi ta ngớ ngẩn, chính là ta người ngu ngốc. Nàng lại còn muốn cùng hắn nói dối. Thời tiểu niệm cả kinh, tay càng dùng sức mà nắm lấy chăn. Ngươi muốn đi xuống làm sao sẽ rơi xuống ở ngoài công viên? Cung Âu nhắm thẳng vào yếu điểm, một đôi mắt đen âm trầm trừng mắt về phía nàng, không nên cùng ta nói dối quá lớn, ngươi núi hai mặt đều không phân biệt được. Thời tiểu niệm sắc mặt trắng nhợt, ta, đừng tiếp tục theo ta nói dối. Cung Âu giống nàng, có chút khàn cả giọng, ta muốn nghe lời nói thật. Hắn không chịu được nàng lần nữa với hắn nói dối. Thời tiểu niệm nhất thời không còn thanh âm, cho nàng không được nói dối ngươi liền nói không ra lời rồi. Cung Âu giận dữ cười, được ta thay ngươi nói. Nàng nghĩ đem đường nghệ người phụ nữ kia cho ta có phải không? Cung Âu hỏi, con ngươi đen âm lệ quét về phía nàng. Thời tiểu niệm nhìn hắn, một câu nói đều nói không ra, nàng há miệng, không biết nên nói cái gì. Mới hai ngày, đường nghệ mới tiến vào hai ngày, nàng tự nhận cùng đường nghệ đều làm từng bước, không tính nôn nóng, nhưng dù là như vậy, hắn dĩ nhiên cũng cảm giác được đi. Cung Âu, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Thời tiểu niệm, nàng không phải cái nữ nhân ngu xuẩn, nàng không phải không nhìn ra đường nghệ đối với ta hứng thú. Cung Âu nói qua, toàn thân đè nén một cơn lửa giận, giơ chân lên lại đạp lăn một cái bình, thấp giọng hô lên, nàng vốn là cố tình tạo cơ hội. Vừa bắt đầu, hắn còn không rõ, còn đang vì nàng chỉ độn nhéo lông mày, muốn nàng cẩn thận bạn học của chính mình. Mãi đến tận nàng rơi xuống ở ngoài công viên một khắc đó, nếu là hắn còn không rõ, hắn liền sống nhiều năm uổng phí như vậy. Nàng dĩ nhiên làm như vậy. Đến tột cùng đem hắn để ở nơi đâu? Thời tiểu niệm cắn môi, ta, người đề nghị các nàng vào ở, bữa cơm đi ở trại, chơi trốn tìm cũng là vì cho nàng chế tạo cơ hội tiếp cận ta. Cung Âu trừng mắt nàng, tiếng nói âm trầm đến như từ trong cổ họng thấp nói ra tới như thế. Thời tiểu niệm, nàng có thể vì nàng ta có thể không tiếc ném tới ngất bạn tốt đồng thời chia sẻ nam nhân đi, ta là không phải nên khen các ngươi tình bạn đáng quý. Ta không có, theo dõi sắc mặt hắn đáng sợ, nàng không khỏi phủ nhận. Phủ nhận kết cục chính là Cung Âu một cước đạp lên cuối giường, giường mạnh mẽ chấn động, thời tiểu niệm ngồi ở trên giường cũng là chấn động. Thời tiểu niệm vẫn không có, nàng miệng có thể hay không theo ta có một câu lời nói thật. Cung Âu tức giận mà giống lên đi ra, ta Cung Âu móc tim móc phổi đối với ngươi, có phải là ngươi đưa hết cho ta vứt trong mưa? Thời tiểu niệm ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tái nhợt, người dần dần buông xuống, vô lực tranh luận. Đã lâu, nàng mới hỏi ngược lại, nam nhân không đều yêu thích ôm ấp đề huề à? Ta không cần. Cung Âu lớn tiếng nói, một, góc truyện audio.com, thân lệ khí không chỗ che giấu, ta càng không cần nàng tới thay ta tìm. Điều này làm cho hắn cảm giác ở trong lòng nàng, hắn Cung Âu chính là không có gì khác. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, tại sao phải tìm cho ta nữ nhân? Cung Âu hỏi, con ngươi đen chặt chẽ trừng mắt nàng, mặt tái nhợt. Thời tiểu niệm mím môi, nói a. Cung Âu lại muốn đạp hướng về giường, suy nghĩ một chút, chân lại cứng rắn rút trở về. Giường chấn động sẽ làm bị thương đến nàng, hắn muốn khống chế. Thời tiểu niệm cúi đầu ngồi ở chỗ đó, tay cơ hồ làm xấu, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Cung Âu sẽ nhanh như thế liền phát hiện chuyện này. Tất cả kế hoạch tất cả đều rối loạn, không nói được đúng không, được ta đổi vấn đề cho nàng. Cung Âu đứng cuối giường, một đôi mắt đen chặt chẽ trừng mắt nàng, từng chữ từ bên trong môi mỏng nói ra, ta hỏi nàng, nàng có hay không yêu ta? Nàng có hay không yêu ta? Lời này vừa ra, thời tiểu niệm cả người run rẩy. Mưa bên ngoài đến mức rất lớn, hạt mưa không ngừng gõ cửa. Trong phòng ngủ, bầu không khí là so với bên ngoài còn kém hơn, một ngạt đến người không thở nổi. Hắn lại hỏi nàng vấn đề này, nói a. Cung Âu tiếp tục hỏi dồn nàng, vấn đề này rất khó trả lời sao? Nàng không phải yêu hắn, yêu e rằng thuốc không thể cứu sao, liền tranh châm biếm lại vẽ ra hắn. Vậy tại sao nàng còn muốn cho nữ nhân cơ hội tiếp cận hắn, nàng có biết hay không nàng đang làm gì? Nàng ở cứ để người phụ nữ tới chia sẻ nam nhân của nàng. Thời tiểu niệm cúi đầu cuống họng khô khốc, một câu nói đều nói không ra. Người phụ nữ kia cho nàng chỗ tốt gì, cho nàng không tiếp chia sẻ nam nhân của chính mình? Cung Âu trừng mắt nàng hỏi, nàng muốn cái gì ta không thể cho nàng a, nói chuyện a. Thời tiểu niệm trước sau không lên tiếng, Cùng Âu càng chờ càng thiếu kiên nhẫn, thật giống như hoàn toàn là kịch một mình hắn một vai, nàng không tham dự trong đó. Được Cung Âu mất kiên nhẫn, hướng về phía bên ngoài dương giọng quát, Phong Đức đem đôi mẹ con kia cột dây lại mang tới đây cho ta. Mẹ con Đường Nghệ, thời Tiểu Niệm cả kinh, hắn muốn làm gì? Nàng nhìn phía Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu một thân buồn bực, một đôi con ngươi đen bên trong tràn đầy âm lệ, vẻ mặt đáng sợ. Vào lúc này, nàng tin tưởng hắn là chuyện gì đều làm được ra tới. Đường Nghệ nàng mặc kệ cũng không quan tâm. Có thể con còn nhỏ như vậy, chỉ đứa trẻ là không biết thế sự, bị một thân bệnh hành hạ, hơn nữa còn là con trai của hắn. Ta nói, thời Tiểu Niệm há mồm, Cung Âu chậm rãi xoay người lại, con ngươi đen nham hiểm quét về phía nàng, như chim ưng, hung hăng, lạnh lùng, nói. Hắn ngược lại muốn nghe một chút xem, nàng có thể nói ra đáp án ra sao. Thời Tiểu Niệm từ trên giường đứng lên, đứng trên chăn mềm mại, sắc mặt lộ ra trắng xám, nhưng nàng có điều biểu hiện lại chăm chú. Không phải Đường Nghệ cho ta chỗ tốt gì, là ta biết nàng ngưỡng mộ ngươi đã lâu, vì lẽ đó kéo nàng đi vào. Thời Tiểu Niệm nửa thật nửa giả nói rằng, tại sao Cung Âu âm trầm nhìn nàng, ngươi vừa không phải hỏi ta có không có yêu ngươi sao? Thời Tiểu Niệm từ trên giường đi xuống, rũ hai tay hai chân trần truồng đứng trên sàn nhà, ta bây giờ trả lời ngươi đáp án. Không có. Cung Âu đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn lập tức cứng đờ, như bị phong ấn thành giống như hóa thạch vậy, trên mặt vẻ mặt cứng đờ, trong tròng mắt chỉ còn dư lại kinh ý. Ta không có yêu, góc truyện audio.com, ngươi, thời Tiểu Niệm lại một lần nữa nói rằng, nàng bất cứ giá nào, ngược lại, nàng cùng Cung Âu trong lúc đó sớm muộn muốn ngả bài, nàng không muốn trăm phương ngàn kế bày ra chạy trốn, hắn cũng đang liều mạng mà đối tốt với nàng như vậy hiểu ý sinh hổ thẹn. Nàng nói dối. Cung Âu đột nhiên hô lên đến, khàn cả giọng. Ta không có, là ngươi chính mình đơn phương động tâm đối với ta, nhưng ta tinh tường biết ta không có. Thời Tiểu Niệm nói rằng. Nàng nói cái gì? Cung Âu cắn răng, cực lực đè nén mình mới không ra tay với nàng. Thời Tiểu Niệm nhìn sắc mặt của hắn, nếu bất cứ giá nào, vậy thì thông suốt đến cùng. Nàng trật tự rõ ràng tiếp tục nói, ta không có yêu ngươi, vì lẽ đó ta vẫn muốn rời xa ngươi. Đường Nghệ rất đẹp, cùng ta loại hình gần như, vì lẽ đó ta bởi vì nàng là tạo cơ hội. Cung Âu chặt chẽ trừng mắt nàng, là muốn cho hắn coi trọng Đường Nghệ xong, nàng liền bước ra rời đi. Nàng hay là thật đánh một tay lật bài, những việc này đều là ta một người ý nghĩ, xin ngươi không liên lụy vô tội. Thời Tiểu Niệm nói rằng, nàng vào lúc này còn đang suy nghĩ đôi mẹ con kia. Cung Âu nhanh chân đi đến trước mặt nàng, một cái nắm nàng kéo đến trước người mình, thấp người trừng mắt nàng, lạnh lùng hỏi, nàng bây giờ còn có tâm tình nghĩ người khác không, vì chính mình ngẫm lại hậu quả. Tay hắn đặt tại nàng sau gáy, dùng sức mà đè lại. Thời Tiểu Niệm bị đè đến cái cổ đau. Nàng cho rằng, nàng nói ra những câu nói này ta còn có thể buông tha nàng. Cung Âu hỏi, âm thanh tàn khốc lãnh huyết. Hắn không chuẩn bị buông tha nàng là sao? Thời Tiểu Niệm bị ép ngửa đầu nhìn hắn, nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, ngươi mới vừa không phải còn hỏi ta muốn cái gì ngươi không thể cho ta sao? Cung Âu nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt đen bọc trong toàn tơ máu. Tự do, tôn trọng, thời Tiểu Niệm từng chữ nói ra khỏi miệng, hai thứ này ngươi liền cho ta không được, không phải sao? Ngươi coi ta là thành chó của ngươi, ngươi muốn đi đâu ta phải theo đi đấy, xưa nay không quản qua ý nguyện của ta, ngươi đang ở đây Anh Quốc cũng phải ta tại mọi thời khắc mang tai nghe, mù cũng không thể lấy xuống, để tránh khỏi ngươi kêu ta không thể ngay lập tức đáp lại. Thời Tiểu Niệm nói đến đây này, trong giọng nói khó tránh khỏi có một tia oán hận. Cách chương.